Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, cha mẹ là đại lão, canh 2. Cầu phiếu, lại bị tiếp được chi giây lát, Tả Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp đỏ thơm ngào ngạt mà hỏi. Còn dám hay không rồi? Không dám, không dám, Tả Tiểu Đa lắc đầu liên tục. Lại vẫn cảm giác trên mặt còn dư có một mảnh ôn nhu xúc cảm lưu lại. Nhịn không được lè lưỡi liếm liếm miệng môi trên. Lại duỗi ra đầu lưỡi. Liếm liếm miệng môi dưới. Ngươi, Tả Tiểu Niệm thấy thế nhất thời lại phải bộc phát. Nói chính sự, nói chính sự. Tả Tiểu Đa liên tục xin khoan dung. Hừ, liên quan tới cha mẹ chân thực bối cảnh sự tình. Ta kỳ thật cũng có cùng loại hoài nghi. Bất quá ta hoài nghi phương hướng. Cùng ngươi không giống với. Tả Tiểu Đa thận trọng nói ra. Hả, ta nói cha mẹ hoàn toàn không có tu vi tại thân chuyện này. Là ta tự mình nghiệm chứng qua. Hai người bọn hắn hiện tại. Chính là hai người bình thường. Bất quá mặt khác, vẫn còn có rất rất nhiều dị thường. Tả Tiểu Đa nói. Ta chuyên môn đã điều tra. Thiên Huyễn Kim, Thiên Vu Đồng, Bất Diệt Kim các loại. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm nóng nảy mất bình tĩnh nói. Người nói nhanh một chút. Người xác định ngay ở chỗ này nói a. Tả Tiểu Đa quét một vòng chung quanh. Tốt a, người đi theo ta. Nào đó vừa ẩn nơi bí mật. Thiên Huyễn Kim. Chỉ có ở trong hư không? Tinh linh cùng kim loại quấn quanh như vậy lâu. Lẫn nhau dung hợp. Ngưng tụ thành một thể. Hình thành đặc dị kim loại. Chế tạo thành binh khí. Không gì không phá. Không có gì không phá, càng có thể căn cứ chủ nhân cần tùy thời biến hóa nhan sắc, thiên biến vạn hóa đặc tính, cho nên mới được xưng là Thiên Huyễn Kim, mà Thiên Vu Đồng thì là Vu Minh đại lục bên kia có vài cao giai rèn đúc vật liệu, tại chúng ta tinh hồn đại lục bên này, càng là hiếm thấy, Bất Diệt Kim, chính là lấy đại lượng Thiên Huyễn Kim tinh hoa rèn luyện mà lại, không phải nói lấy được đại lượng Thiên Huyễn Kim liền nhất định phải rèn luyện lấy được Bất Diệt Kim, còn cần cực tinh xảo rèn luyện kỹ xảo. Phóng nhãn toàn bộ tinh hồn đại lục, có thể từ Thiên Huyễn Kim bên trong rút ra Bất Diệt Kim. Trên mặt nổi tới nói, nhiều nhất không cao hơn 10 người. Tả Tiểu Đa nói, mà cái này, vẫn chỉ là trong đó một phương diện. Tả Tiểu Niệm chậm rãi gật đầu. Tả Tiểu Đa nói, một phương diện khác, ta tán đồng cái nhìn của ngươi. Thậm chí còn cảm thấy, Nam Thúc Thúc cùng Ngô Thúc Thúc đối với cha mẹ không chỉ là rất tôn kính. Hơn nữa còn là loại kia mang theo chút sợ sệt tôn kính. Còn có chính là, ta hoài nghi, Nam Thúc Thúc đi vào Phượng Hoàng Thành chân ý. Kỳ thật chính là chuyên môn đến cho tại chúng ta đưa công pháp còn có tài liệu. Ngươi suy nghĩ một chút, nhân vật như vậy. Đi ra ngoài sẽ tùy thân mang theo hai quyển chính mình căn bản không cần đến tuyệt thế bí tịch a. Mà lại là duy nhất một lần truyền công cái chủng loại kia. Mục đích này tính thực sự quá minh xác, cũng quá chói mắt. Thứ hai chính là, ai đi ra ngoài sẽ chuyên môn mang theo 7-8 tấn Thiên Huyễn Kim, Thiên Vu Đồng. Tả Tiểu Đa nói, những này rất lớn cơ hội là chúng ta cha mẹ sớm liền an bài tốt. Chuyên môn mang tới. Nếu không, làm sao có trùng hợp như vậy? Đương nhiên, một phần trong đó, chính là phụ mẫu ngoài định mức lường gạt bộ phận. Đến khác tính, bất quá Nam Thúc Thúc nếu mang theo nhiều như vậy, vậy liền trực tiếp nói thẳng, hắn là đã sớm chuẩn bị xong bị dọa dẫm. Bằng không mà nói, không cần thiết, Tả Tiểu Niệm yên lặng gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy, cẩu đát đầu của ngươi quả nhiên dễ dùng. Còn có Ngô Thúc Thúc, trước đó chưa bao giờ xuất hiện, nhưng chúng ta lần này vừa tới cần chế tạo binh khí thời điểm. Hắn lại đột nhiên xuất hiện, binh khí của chúng ta chế tạo yêu cầu có thể không có chút nào thấp. Hết lần này tới lần khác tài liệu gì Ngô Thúc Thúc nơi đó toàn có. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự. Ta cơ hồ có thể kết luận, Ngô Thúc Thúc chính là chuyên môn bị lão ba kêu đến. Vì ta hai chế tạo binh khí. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa nói, ngươi nhìn, hắn tiệm thợ rèn kia, ngoại trừ cho hai ta chế tạo binh khí, một chút khác sinh ý cũng không có. lấy hắn rèn sắt tạo nghệ. Trước yêu cầu hắn chế tạo binh khí, hẳn là chèn phá đầu san bằng bậc cửa đều là bình thường. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm mãnh liệt gật đầu. Đúng đúng đúng, đạo lý đồng dạng, hắn đoán chuẩn bị những cái này rèn đúc vật liệu, chỉ ít tuyệt đại bộ phận, cũng hẳn là đều là trước đó liền chuẩn bị tốt. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, chính là mấy cái đại nhân tại hai chúng ta trước mặt diễn kịch, đem chúng ta xem như hài tử chơi. Tả Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái. Cầu Đát, người nghĩ gì thế? Chúng ta trong mắt bọn hắn, đúng vậy chính là hài tử a. Người ta chịu bồi chúng ta chơi, chúng ta phải cảm thấy vinh hạnh a. Tả Tiểu Đa nói, từ trên tổng hợp lại, chúng ta những ngày này cơ duyên, kỳ thật đều là cố ý, nhưng cũng là vì hai ta lại là nửa điểm không có hoa giả. Bởi vậy có thể đẩy ra một cái khác kết luận, chúng ta cha mẹ hẳn là đại lão không thể nghi ngờ. Tả Tiểu Đa thần sắc nặng nề, nói, nhưng mà, Tiểu Niệm tỷ, có một chuyện khác, ta nhất định phải trịnh trọng nghiêm túc nhắc nhở ngươi. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên nghiêm túc như thế, ngược lại để Tả Tiểu Niệm giật nảy mình. Ngươi nói, ta nghe đâu, chuyện tối ngày hôm qua, khẩn cấp như vậy, theo đạo lý tới nói, siêu cấp đại lão trước tiên phải làm thần niệm truyền âm, hoặc là sẽ thiên lý truyền âm loại hình thủ đoạn, mà lão ba lại là để cho ngươi đi một chuyến. Sau đó, ba ba tại cái kia kiếp nhãn thời điểm xuất hiện, giật mình chớ giấc, lòng nóng như lửa đốt, tự mình đi tìm Ngô Thúc Thúc, nhưng ta là chính xác bồi tiếp hắn một đường chạy tới. Cuối cùng một đoạn đường, hay là ta đến đỡ lấy lão ba đi qua. Nói cách khác, lão ba tu vi, hẳn là vẫn chưa tới võ sư cấp độ, cơ hồ cùng thường nhân là không khác. Điểm ấy, xác định không thể nghi ngờ. Tả Tiểu Đa nói, có thể Nam Thúc Thúc, Ngô Thúc Thúc đều là nhân vật ngưu bức như vậy. Đối với ba ba tôn kính như vậy, ba ba lại nhiều nhất bất quá võ sư. Cái này hiển nhiên là không bình thường. Tả Tiểu Niệm trầm tư. Tả Tiểu Đa, còn có, ngươi còn nhớ rõ, lần trước Nam Thúc Thúc đưa tới nhẫn không gian, mụ mụ nói nàng mở không ra, để ba ba xem xét một chút, nhưng là ngươi ta đều biết, cảnh giới võ sư là không có đủ tiên thiên thần niệm. Nếu như ba ba vẻn vẹn tại võ sư cấp độ, sao có thể xem xét được nhẫn không gian? Tả Tiểu Niệm lập tức cũng muốn đứng lên. Đúng đúng, là có chuyện này, bất quá ta lúc ấy không để ý. Cha mẹ ở chỗ này đã rất lâu rồi, điểm ấy một chút không giả, nhưng chúng ta chưa bao giờ nghe nói qua gia gia nãi nãi ông ngoại bà ngoại sự tình. Đồng dạng một chút không giả, cha mẹ bọn hắn tổng không thành là từ trên trời rớt xuống, hoàn toàn không có càng nhiều lai lịch, đây cũng là không bình thường. Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn từ đầu đến cuối không có thân thích tới, điểm ấy đồng dạng không thích hợp. Chẳng lẽ lại hai người đều là cô nhi? Nam Thúc Thúc cùng Ngô Thúc Thúc, rõ ràng chính là cha mẹ chủ động gọi tới, cho nên bọn hắn mới có thể tới. Tả Tiểu Đa thần sắc thận trọng, nói, tổng hợp trở lên những này, ta phải đi ra một cái kết luận. Cái gì kết luận? Tả Tiểu Niệm thanh âm đã khẩn trương đến biến điệu. Cha mẹ là đại lão, nhưng bây giờ chỉ có thể nói là đã từng đại lão. Đoán chừng là ra một ít ngoài ý muốn, bất đắc dĩ ẩn cư tại Phượng Hoàng Thành từ từ khôi phục. Cho nên mặc kệ gọi là người đến, vẫn là bị những người khác biết bọn hắn ở chỗ này, bọn hắn đều sẽ gặp nguy hiểm, hoặc là xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến tu vi bị phong ấn, hoặc là chính là bị trọng thương, chỉ có thể thể hiện ra hiện tại nông cạn tu vi. Nhưng mặc kệ là phương diện nào, cái này đều không phải là chuyện tốt, đều là nguy cơ tai họa ngầm. Tả Tiểu Đa ngưng trọng nói ra, lần này, cha mẹ vì hai chúng ta, liên tục kêu Nam Thúc Thúc cùng Ngô Thúc Thúc đến đây. Đôi này cha mẹ tới nói, hẳn là chuyện vô cùng nguy hiểm, nhưng là bọn hắn như cũ làm. Người nói là vì cái gì? Vì chúng ta a. Tả Tiểu Niệm sắc mặt hơi trắng bệch, người kiểu nói này, ta vốn nên là cảm thấy rất cảm động, thế nhưng là làm sao đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. cái này nếu là ba mẹ tin tức tiết lộ ra ngoài, bọn hắn chẳng phải là rất nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, không nên quên, ngày đó ngươi đột phá cần đan dược thời điểm, ba ba thà rằng táng ra bại sản đi mua, cũng không có tìm người a. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa thở phào nhẹ nhõm. Niệm niệm tỷ, cha mẹ cho chúng ta làm đủ nhiều. Về sau, phải làm đến phiên chúng ta đi bảo vệ bọn hắn. Sợ rằng chúng ta không có năng lực này. Nhưng chúng ta tối thiểu được làm đến. Để cha mẹ bảo trì hiện tại an ổn. Khoái hoạt sinh hoạt, mãi cho đến khôi phục. Mà không phải đem phiền phức dẫn tới bên cạnh bọn họ. Để bọn hắn không thể không bại lộ. Thật muốn như thế. Đó mới là tai họa ngập đầu a. Tả Tiểu Niệm liên tục gật đầu. Cẩu Đát, ngươi nói đúng, ngươi về sau không nên nói nữa, tuyệt đối đừng nói lộ ra. Chấm ngoặc kép, chúng ta đều muốn chú ý, đem chuyện này nát đến trong bụng, với ai cũng đừng nhắc lại, nhất là phải chú ý là về sau ngàn vạn không thể để cho cha mẹ lại để người hỗ trợ. Tai họa ngầm quá lớn. Thêm một người biết cha mẹ ở chỗ này thì càng nhiều một phần nguy hiểm. Liền Ngô Thúc Thúc cấp độ thực lực, hoàn toàn vượt qua ta nhận biết. Quá kinh khủng. Đúng vậy a, Niệm Niệm tỷ, cha mẹ không phải vẫn luôn nói. Ta xuất sinh chính là một cái ngoài ý muốn. Chúng ta vẫn luôn coi là đây là đùa giỡn ta. Lại hoặc là bọn hắn tú ân ái. Vung thức ăn cho chó thuyết pháp. Nhưng hiện tại xem ra, thuyết pháp này lại là thật, Tả Tiểu Đa nói. Như vậy, một vấn đề khác tới. Đến tột cùng tại dưới tình huống như thế nào, ta mới có thể biến thành một cái ngoài ý muốn? Có lẽ nói đúng là, cha mẹ vốn là trọng thương, không muốn hài tử, dù sao sinh con càng tổn hại nguyên khí. Nhưng là ta lại ngoài ý muốn có ra đời, cho nên nói, ta xuất sinh, thật là ngoài ý muốn. Ít nhất là vượt quá ba mẹ ngoài ý muốn. Mụ mụ không có khả năng xem xét nhẫn không gian. Ba ba lại có thể. Không chừng cũng là bởi vì ta xuất sinh tạo thành. Xem ra sinh ta, đích thật là cái ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa có chút áy náy. Thở dài nói. Ai, Tả Tiểu Niệm im lặng gật đầu. Nói, cái này thật đúng là có nhiều khả năng. Nhưng bây giờ ngươi đã ra đời. Mà lại đều lớn như vậy, cũng không có khả năng trở về. Chấm ngoặc kép, trở về. Tả Tiểu Đa ngạc nhiên nhìn xem Tả Tiểu Niệm, đột nhiên sinh ra tâm phục khẩu phục cảm xúc. Niệm Niệm tỷ, lời này của ngươi nói thật rất cường đại a, nếu không ngươi là tỷ ta đâu. Tả Tiểu Niệm thuận mồm nói chuyện, sau khi nói xong cũng phát hiện không ổn, lại bị Tả Tiểu Đa ở trước mặt điểm phá, nhịn không được thẹn quá hóa giận. Im miệng, một phen thảo luận phía dưới. Tỷ đệ hai người cấp tốc đạt thành chung nhận thức. Một, cha mẹ là đại lão. Hai, cha mẹ là trọng thương đại lão. Ba, cha mẹ mặc dù là đại lão, nhưng là hiện tại rất yếu. Bốn, cha mẹ là đại lão, nhưng là hiện tại rất nguy hiểm. Năm, cha mẹ là đại lão sự tình. Bởi vì bọn hắn gọi người đến, cho nên chỉ ít có hai người biết. 6. Cha mẹ là đại lão, có thể là trọng thương đại lão. 7. Về sau muốn bảo vệ cha mẹ, nghĩ trăm phương ngàn kế moi ra chân tướng. Sau đó, nghĩ biện pháp tìm khôi phục dược vật. 8. Nhất định phải làm cho cha mẹ khôi phục đại lão. Chỉ cần cha mẹ khôi phục, hai ta về sau chẳng phải là đi ngang. Tả Tiểu Đa mơ màng vô hạn. Đến lúc đó, ta há không liền có thể khi nam phách nữ, làm một cái ngồi ăn rồi chờ chết làm sằng làm bậy còn năm tháng đời thứ hai. Ngẫm lại liền thoải mái a. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.